Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, phần 130. Chương 71. Heracles ra đời. Giờ khuyên phục Hera về sau. Ares lại nhìn về phía Hera thần điện bên trong hồ nước. Ở nơi đó mặt, Amphitryon đã đem trẻ con chuyển giao cho bên cạnh thị nữ. Sau đó vẻ mặt phiền muộn mà đi tới vương cung sân phơi thượng. Ngửa đầu nhìn sao trời, Ares cảm thấy, nếu lúc này lại cho hắn một cây thuốc lá, một cái trung niên thất ý nam nhân hình tượng liền như vậy ra tới. Amphitryon lúc này phỏng chừng cũng ở rối rắm, rốt cuộc muốn hay không cái này tư sinh tử, muốn hay không đối chính mình hồng hạnh xuất tường lão bà tiến hành trả thù, mà hắn lão bà a ngươi. Khắc Mặc Niết hiển nhiên cũng nghĩ đến này cha. Nàng sợ hãi Amphitryon cùng Hera hãm hại chính mình đứa nhỏ này. Nhưng thân là mẫu thân, nàng lại không bằng lòng trơ mắt mà nhìn Heracles liền như vậy chết ở Amphitryon cùng Hera trên tay. Vì thế, nàng thừa dịp trượng phu đi sân phơi thượng hút thuốc thời điểm, gọi tới chính mình bên người phụng dưỡng một người lão phụ, làm nàng mang theo Heracles rời đi thiếp. Đem hắn ném tới rồi ngoài thành hoang dã thượng, mà chính mình chỉ để lại Amphitryon thân sinh nhi tử Eurystheus tại bên người, xuyên thấu qua hồ nước. Nhìn thấy cái kia ôm Heracles lão phụ ra khỏi thành về sau, Ares cũng đối Hera nói: "Hera, nếu như vậy, chúng ta liền đi thôi." Hera gật gật đầu. Từ thần tòa thượng đứng dậy, Ares tắc đem biến thành mèo đen già lan để tư giao cho bên người muội muội. Thanh xuân nữ thần Hebe, hơn nữa làm nàng tạm thời bảo quản, chính mình chờ lát nữa tới lấy. Lúc sau, Ares liền cùng thiên hậu Hera cùng nhau đi tới kia phiến trẻ con bị vứt bỏ hoang dã thượng, nhìn đến a ngươi Khắc Mặc Niết phái tới lão phụ đem Heracles đặt ở trên mặt đất, vội vàng rời đi về sau. Ares cùng Hera cũng đi vào trẻ con phụ cận. Ares có chút thô lỗ mà bắt lấy vẫn là trẻ con Heracles tã lót, đem hắn cấp nhắc lên. Sau đó đối Hera nói: "Hera, thỉnh dùng mẫu thân ngươi lực lượng trợ hắn thoát khỏi phàm thân đi." Ân, Hera từ Ares trên tay tiếp nhận trẻ con, sau đó nói: "Ares, ngươi quay đầu đi." Nga, Ares vì thế bối quá thân, mà Hera tắc kéo ra chính mình áo ngực, bắt đầu cấp Heracles uy nãi, đại biểu cho thiên hậu Hera. Đồng thời cũng là chúng thần chi mẫu. Chỉ cần nàng tưởng, nàng là có thể đủ phân bố ra sữa tươi. Hơn nữa nếu có người uống lên nàng sữa tươi, liền có thể thoát khỏi phàm thân, trở thành thần minh. Heracles trong cơ thể vốn dĩ liền chảy xuôi một bộ phận rớt huyết. Hơn nữa Hera sữa tươi, cái này làm cho hắn không chỉ có thoát khỏi chính mình thuộc về nhân loại yếu ớt bộ phận, càng làm cho hắn trở thành một tôn trong cơ thể chảy xuôi cường đại thần lực thần minh. Có lẽ hiện tại trẻ con thời kỳ hắn, đối với chủ thần mà nói còn thực yếu ớt, nhưng là Heracles đồng dạng cũng từ a ngươi Khắc Mặc Niết nơi đó kế thừa tới rồi nhân loại trường thành tính. Cái này làm cho hắn tương lai không thể hạn lượng, đang ở Ares cõng thân mình chờ Hera cấp Heracles uy nãi, nhân tiện quan sát bốn phía, nhìn xem Athena có hay không tới phụ cận làm sự thời điểm. Hắn bên tai bỗng nhiên vang lên Hera a một tiếng đau hô, hắn xoay người. Tiếp theo liền nhìn đến thiên hậu có chút phẫn nộ mà đem Heracles ném xuống đất. Một bàn tay còn che lại chính mình bộ ngực, thực hiển nhiên từ sinh ra đến bây giờ vẫn luôn không có ăn đến quá đồ vật, Heracles cũng đói bụng. Bởi vậy ở Hera cho hắn uy nãi thời điểm, hắn tham lam mà dùng sức mút vào, liền cắn đau thiên hậu. Vốn dĩ Hera liền đối hắn khó chịu, lúc này đương nhiên sẽ không lại cho hắn mặt mũi, trực tiếp liền đem cái này trẻ con cấp ném xuống đất. Bất quá may mắn chính là ăn Hera sữa tươi Heracles lúc này đã thoát khỏi phàm thân, trở thành thiên thần. Mặc dù là bị thiên hậu ngã trên mặt đất, hắn cũng đánh giám nhi không có, ngược lại là dùng mắt to chuyên chú mà nhìn Hera, phát ra trẻ con đặc có tiếng cười. Ares lại đem hắn cấp nhắc lên, sau đó đối Hera nói: "Hera, kế tiếp liền giao cho ta đi. Ta đem hắn cấp đưa về đến hắn cha mẹ bên người đi. Người thỉnh về thiên hậu cung bên kia chờ đợi, Hera sửa sang lại một chút quần áo. Có chút khó chịu gật gật đầu. Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này. Mà Ares tắc dẫn theo trong tạ lót Heracles, cất bước đi tới thiếp quốc vương Amphitryon vương cung bên trong, nghe được chiến thần Ares tới chơi. Thiếp quốc vương Amphitryon không dám chậm trễ. Hắn vội vàng ra tới nghênh đón. Ares làm hắn bình lui chung quanh mọi người. Sau đó đem tạ lót bên trong Heracles cấp phóng tới hắn trên tay. Nhạ, cái này trẻ con, là lão bà ngươi nhi tử đi. Này, Amphitryon ôm lấy Heracles, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn là cái người thông minh, thực mau liền nghĩ thông suốt nơi này tiền căn hậu quả. Thực hiển nhiên, hắn thê tử A ngươi khắc mặc niết cũng sợ hãi hắn đối đứa nhỏ này tiến hành trả thù. Cho nên nàng liền sấn vừa mới hắn ở vương cung sân phơi thượng trúng gió bình tĩnh thời điểm. Làm thuộc hạ người lén lút đem cái này trẻ con cấp đưa ra thiếp, chẳng qua trùng hợp chính là cái này trẻ con lập tức lại gặp ở phụ cận đi dạo chiến thần. Bởi vậy bị hắn cấp tặng trở về ta. Nhìn đến chiến thần hành động, Amphitryon cho rằng chính mình lý giải chúng thần dụng ý. Hắn có chút sỉ nhục mà cắn răng. Đối Ares cúi đầu nói, ta sẽ đem đứa nhỏ này nuôi lớn. Chiến thần, thỉnh ngài yên tâm. Ai? Ngươi làm đến ta hình như là đang ép ngươi giống nhau. Ares thở dài, sau đó duỗi tay một lóng tay. Lửa cháy thần lực liền ở hắn cùng Amphitryon bên người hình thành một đạo cái chắn, hảo. Hiện tại mặt khác thần minh hẳn là nghe không được chúng ta nói chuyện, làm xong này hết thảy. Ares ở Amphitryon trước mặt ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngồi đi, chúng ta hiện tại cũng có thể hảo hảo mà nói chuyện rớt vấn đề. Amphitryon thấy thế, cũng thật cẩn thận mà ôm Heracles tại chỗ ngồi xuống. Tiếp theo cười khổ nói, ta cũng không dám phê bình chúng thần chi vương. Vĩ đại Ares, ngươi chỉ là sợ hãi hắn lực lượng cùng quyền thế thôi. Amphitryon, chúng ta tạm thời không đề cập tới này đó. Việc nào ra việc đó, rớt làm chuyện này, nếu hắn không phải thần vương. Ngươi hẳn là sớm đều đã đem hắn cấp giết đi. Ares hỏi, hẳn là không tới phiên ta. Amphitryon thần sắc phi thường phức tạp mà thở dài. À ngươi khắc mặc niết đều sẽ trực tiếp xử lý hắn. Kỳ thật ta từ à ngươi khắc mặc niết nơi đó hiểu biết tới rồi sự tình trải qua. Chuyện này, đích xác không trách nàng, ân. Ngươi có thể lý giải liền hảo. Kia cũng không phải ngươi trong lòng ngực đứa nhỏ này sai. Ares gật gật đầu, ngàn nói vạn nói, đầu sỏ gây tội đơn giản chính là rớt, nếu không có cái này lão sắc phôi, như vậy này hết thảy đều sẽ không phát sinh, Ares. Nghe được Ares giúp hắn mắng rớt, Amphitryon có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, nhìn hắn, không cần như vậy kinh ngạc, người thật cho rằng, chúng ta làm rớt chi tử, chính là thiệt tình thực lòng mà đem hắn làm như một cái phụ thân tới thích sao? Ares cười nói, theo ta được biết, trước mắt núi Olympus thượng sở hữu rớt chi tử bên trong. Giống như cũng chỉ có Ekmes là thật sự thích hắn. Chúng ta chỉ là cùng ngươi giống nhau. Cũng là, không có đủ lực lượng đối kháng hắn thôi, Ares. Amphitryon nhìn về phía Ares trong ánh mắt, tức khắc nhiều vài phần nhận đồng. Hắn thấp giọng nói, nhưng lại chuyện này ngài liền tính nói cho ta. Ta cũng vô lực thay đổi cái gì. Liền vĩ đại thần minh đều không thể cùng rớt đối kháng. Ta lại tính cái gì đâu. Là, ngươi chỉ là phàm nhân. Chính là ngươi trong lòng ngực hài tử lại không phải. Ares chỉ trong tạ lót Heracles, có ý tứ. Gì? Amphitryon hỏi. Hắn liền tính là bán thần. Khá vậy vô pháp đối kháng được rớt đi. Không, liền ở phía trước không lâu. Hera đã trợ hắn thoát khỏi phàm nhân chi thân. Ares đối Amphitryon chớp chớp mắt. Sau đó nói. Hera còn ban cho hắn tên. Tên của hắn gọi là Heracles. Ta nói như vậy. Ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.